Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 549 phong ba khởi. Tây tuyến bên này còn lại là đáp ứng Steelbone công viện quân yêu cầu. Phái ra thủ hạ tinh nhuệ bộ đội cùng cao thủ đi tây tuyến chi viện, bọn họ càng âm thầm cho đi theo. CP không một cái mệnh lệnh, bức bách Lạp Phi, đem hắn đưa vào chỗ chết, làm hắn thức tỉnh ác ma trái cây, đến nỗi Lạp Phi sau khi thức tỉnh làm sao bây giờ? Bọn họ chưa nói, kỳ thật bọn họ cũng không biết, nguyên lão vô điều kiện phục tùng im. CP không tắc vô điều kiện phục tùng nguyên lão, cho dù là làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Bất quá cái này trợ giúp địch nhân thức tỉnh ác ma trái cây nhiệm vụ thật đúng là lần đầu tiên. Làm, mang dân bản xứ mặt nạ CP không cao thủ có điểm khó xử. Do dự nửa ngày, vẫn là mở miệng dò hỏi. Nguyên lão, cụ thể hẳn là như thế nào làm? Go cùng Able nguyên lão nào biết như thế nào làm a? Thượng cấp đem nhiệm vụ giao đãi xuống dưới. Bọn họ chỉ có thể dựa theo yêu cầu đem nhiệm vụ truyền lại đi xuống. Ngươi làm không hảo là chuyện của ngươi, bọn họ chỉ có thể nói một ít đặc biệt bao la khái niệm. Ác ma trái cây thức tỉnh không phải cái gì việc khó. Nhằm vào cái này Monkey D. Lạp Phi, thiết hạ một ít bẫy dập, làm hắn thấy chính mình quan trọng nhất người bị thương, tử vong, hoặc là trực tiếp làm hắn lâm vào kề cận cái chết. Nhà kho chân quý ác ma trái cây cũng có thể lấy ra làm mồi dụ. Biện pháp rất nhiều. Hảo hảo thúc đẩy cân não. Đừng làm cho chúng ta thất vọng. Đi xuống đi, là. Nguyên lão. Ba cái CP không không có biện pháp. Chỉ có thể khom lưng lui về phía sau, 5 ngày sau. Tây tuyến Steelbone công phải tới rồi vượt qua 10 vạn viện quân. Cùng với một số lớn có thể so với hải quân trung tướng. Thiếu tướng thực lực cao thủ, mang đội CP không đem đại quân giao cho hắn sau. Liền chuẩn bị rời đi, Steelbone công vội vàng gọi lại ba người, hắn hy vọng ba người lưu lại. Đảm đương giám quân, này không phải hắn đồ đê tiện. Chuẩn bị tại bên người lộng vài người tới giám thị chính mình. Mà là quân đội nội sĩ khí không xong. Bởi vì, nghĩa ở Đông quân, cùng hải quân đại quy mô trốn chạy duyên cớ. Đối với hắn phê bình rất nhiều. Hắn hy vọng CP không lưu lại đương giám quân. Chính là tưởng hướng thế giới chính phủ chứng minh chính mình trung thành, cầm đầu mang dân bản xứ. Mặt nạ CP không quả quyết cự tuyệt. Tổng soái, chúng ta có nhiệm vụ trong người. Nếu ngươi có giám quân yêu cầu, thỉnh trực tiếp cùng thánh địa liên hệ. Cáo từ, ba người nói đi là đi. Đi được dứt khoát lưu loát, mắt thấy ba người đi được không ảnh. Steelbone công còn có điểm cảm động. Thế giới chính phủ xem ra vẫn là tín nhiệm chính mình. 10 vạn đại quân nói cho liền cấp. Liền cái giám thị người đều không có. Kỳ thật ở hiện giờ đại tình thế hạ. Hắn cũng có chút do dự. Nếu hắn là 20 tuổi. 30 tuổi tuổi tác. Vì chính nghĩa. Hắn khả năng liền đi Alabasta. Nhưng hắn đã 90 tuổi. Thổ chôn cổ thời điểm. Làm hắn ruồng bỏ chính mình vì này phấn đấu cả đời thế giới chính phủ. Đến lúc đó chính mình cả đời thanh danh liền toàn hủy hoại. Aokiji, Fujitora bọn họ còn có thời gian. Còn có bay lên không gian tới chứng minh chính mình. Chứng minh tân thế giới chính phủ là chính nghĩa. Cũ thế giới chính phủ là tà ác. Hắn đầu qua đi muốn như thế nào chứng minh đâu. Hắn là tổng soái, quân nhân chức nghiệp đỉnh điểm. Hắn một cái 90 tuổi lão soái đầu qua đi. Vivi bên kia cho hắn cái gì chức vụ? Trực tiếp một người dưới vạn người phía trên sao? Khẳng định là không có khả năng. Không phải hàng chức đương tướng quân. Chính là quải cái chức quan nhàn tàn. Mỗi ngày uống trà xem báo. Đầu hàng Alabasta nói. Hắn lớn nhất khả năng. Chính là cõng một cái vết nhơ. Sống lâu mấy tháng. Cuối cùng chết ở trên giường bệnh, hậu nhân ở viết này đoạn lịch sử thời điểm. Sẽ cho hắn dán lên, bất trung, tham sống sợ chết, chờ nhãn, hắn hiện tại cũng không để bụng kia mấy. Tháng thọ mệnh, liền một cái đường đi đến hắc đi, nói hắn ngu trung cũng hảo. Nói hắn không thức thời vụ cũng đúng. Dù sao hắn là không chuẩn bị đi ăn máng khác. Hiện tại thế giới chính phủ đối hắn cực kỳ tín nhiệm. Hắn liền sẽ không cô phụ này phân tín nhiệm, chỉ có chết trận Steelbone Công. Không có trốn chạy Steelbone Công, Steelbone Công ở canh phòng nghiêm ngặt. CP không ở bố trí nhằm vào Luffy bẫy dập. Thời gian không dài, một cái chấn động tin tức liền truyền khắp toàn thế giới, đã từng thuộc về thế giới mạnh nhất nam. Nhân Y biết Chemer Fruit xuất hiện ở Dressrosa. Là Rebecca cái kia hai chân đều đoạn. Hiện giờ trang bị hai điều giả chân thân cha. Kiros ở địa phương một nhà tiểu tử quán trong phòng bếp phát hiện, lúc ấy nhìn đến một màn này. Người không ít, người thường đừng nói đi xem ác ma sách tranh. Liền ác ma trái cây sự cũng không tất rõ ràng. Dân chúng bình thường căn bản không có phương diện này tri thức. Nhưng trong đám người có người hô to, đó là Y biết Chemer Fruit. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc. Lúc sau chính là quy mô cực đại loạn chiến, Dressrosa làm đã từng Doflamingo địa bàn. Hải tặc là rất nhiều. Cách mạng quân cũng không có hoàn toàn rời khỏi cái này quốc gia. Hơn nữa, đại biểu vương thất Kiros. Mấy phương thế lực đánh thành một đoàn, Violet công chúa đi Alabasta. Đánh tới cuối cùng. Lão quốc vương Riku vương chỉ có thể đứng ra chủ trì đại cục, hắn biết chính mình cân lượng. Chemer Fruit loại đồ vật này ở bọn họ trong tay chính là mầm tai họa. Hắn phản ứng đầu tiên chính là nộp lên chính phủ, cụ thể tới rồi nộp lên phân đoạn. Hắn sửng sốt, ngọa tào, chúng ta giao cho cái nào chính phủ thích hợp đâu. Vô luận là từ trước mặt quốc tế tình thế, truyền thống hữu nghị, mà duyên chính trị suy xét. Bọn họ đều là cùng Alabasta bên kia Vivi thân thiện, hai cái đại quốc. Một cái ở Đông, một cái ở Tây, cho nhau gian không có bất luận cái gì ích lợi xung đột. Hiện giờ tình thế cũng là đối tân thế giới chính phủ có lợi. Vivi chính mình cùng Violet công chúa, cùng Rebecca giao tình cũng ở đàng kia bãi đâu. Thấy thế nào? Dressrosa đều là tân thế giới chính phủ đáng tin người ủng hộ, được đến Chemer Fruit. Nộp lên nói hẳn là giao cho tân thế giới chính phủ, đã có thể bởi vì một quốc gia ở Đông, một quốc gia ở Tây, Dressrosa ở tân thế giới, Alabasta ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, trung gian cách một cái Red Line đại lục, bọn họ hiện tại tiếp xúc không đến tân thế giới chính phủ a. Phái người đưa qua đi, trên đường đã bị tiệt, đem ác ma trái cây giao cho cụ thế giới chính phủ. Bọn họ ở gia nhập tân thế giới chính phủ thời điểm. Vì phân rõ giới hạn, đã sớm đem cũ thế giới chính phủ người đuổi đi, không dám ăn. Lại đưa không ra đi. Suy xét đến này đã từng là Y biết ác ma trái cây. Y biết hải tặc đoàn bên kia khẳng định sẽ qua tới thảo muốn. Riku vương cùng Kiros cũng xem đến tương đối khai. Dứt khoát, đem việc này nói cho Vivi. Lúc sau nàng nếu là không ý kiến, liền đem ác ma trái cây đưa cho Y biết hải tặc đoàn đi, Chemer Fruit. Vivi nhận được điện thoại, cũng là sửng sốt, này cái siêu nhân hệ ác ma trái cây nguyên bản cũng ở nàng kế hoạch giữa. Sau lại tổng hợp suy xét sau, từ bỏ cường là nhất thời, thân thể là một đời, Chemer Fruit đối thân thể thương tổn quá lớn. Tựa như giám ngục trưởng Magellan vô pháp miễn dịch chính mình độc tố giống nhau. Chemer Fruit đối địch nhân tạo thành thương tổn đồng thời. Chính mình cũng sẽ gánh vác tương ứng lực phản chấn. Lấy Y biết thân thể tố chất tới nói. Nếu không ăn Chemer Fruit, thực lực của hắn sẽ không suy yếu đến lợi hại như vậy. Chemer Fruit cùng Vivi theo đuổi thân. Thể trường sinh, linh hồn bất hủ. Đánh không lại ta liền cẩu 1.000.000 chiêu số hoàn toàn không hợp. Hết chương.